Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1676. Nguyễn Khánh Linh lại không chịu ngủ, cô nhanh chóng thoát ra khỏi lồng ngực của người đàn ông, ngồi thẳng lưng và nói, em không ngủ, có phải chuyện ở công ty của anh rất khó giải quyết không? Phạm Nhật Minh không chịu nói với cô nên cô chỉ có thể đoán mò dựa vào cảm giác của mình mà thôi. Mà hành vi và trạng thái trong suốt mấy ngày nay của người đàn ông này khiến cho Nguyễn Khánh Linh cảm thấy rằng mình không hề đoán sai. Nhưng Phạm Nhật Minh lắc đầu, trên mặt anh thoáng qua vài phần khó xử. Quả thật mấy ngày nay anh đã bận đến mức không có thời gian dành cho cô, giống với Nguyễn Khánh Linh đã nói thì chuyện ở công ty lần này tương đối khó giải quyết. Tập đoàn nhà họ Lãnh đã bí mật cản trở anh nhiều lần, lúc đầu là hạng mục hơn 100 triệu, cũng không biết tập đoàn nhà họ Lãnh đã nói gì để tác động vào nhà cung cấp nên khiến dự án lẽ ra đã được khởi công lại thì lại vì thiếu nguồn cung nguyên liệu mà bị ép giá. Mặc dù thương nghiệp đối tác không nói gì nhưng cũng đã gây sức ép rất nhiều. Lý do khiến cho tập đoàn nhà họ Lãnh can thiệp vào chuyện này chắc chắn là vì Lãnh Nhược Giai. Vừa nghĩ đến cặp anh em kia thì ánh mắt của Phạm Nhật Minh càng trầm xuống. Lần này là do Lãnh Hàn Vũ âm thầm giở thủ đoạn, khiến cho anh có phần không kịp trở tay nên anh đã bận rộn suốt 2 ngày qua để giải quyết chuyện này. Vì đối phương là Lãnh Hàn Vũ nên anh không yên tâm giao cho cấp dưới đi làm mà phải đích thân đi giải quyết. Tuy nhiên, tập đoàn nhà họ Phạm cũng không phải là một công ty nhỏ ngoan ngoãn chịu đòn. Nếu như Lãnh Hàn Vũ đã tuyên chiến thì anh nhất định sẽ theo đến cùng. Chỉ là nếu cứ như thế thì anh e rằng thời gian dành cho Khánh Linh sẽ ngày càng ít đi. Cô nhóc ngơ ngác nhìn anh, mong chờ anh nói mọi chuyện với cô. Trong tiềm thức của Phạm Nhật Minh không muốn cô phiền lòng vì những chuyện này. Nhưng anh cũng biết nếu như hôm nay anh không nói rõ những chuyện này với cô thì theo tính cách quật cường của cô thì nhất định cô sẽ không ngủ mà bám lấy anh suốt đêm. Anh khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nói mọi chuyện với Nguyễn Khánh Linh. Sau khi nghe Phạm Nhật Minh nói xong thì Nguyễn Khánh Linh hiểu rằng Lãnh Hàn Vũ đã không ngần ngại khai chiến Phạm Nhật Minh để bảo vệ em gái của mình. Tuy nhiên, trong lòng Nguyễn Khánh Linh luôn có một cảm giác kỳ lạ. Mặc dù nói là Lãnh Hàn Vũ rất yêu chiều em gái nhưng điều này dường như có phần hơi quá. Thực lực của tập đoàn nhà họ Lãnh tuy không tệ nhưng nếu so với tập đoàn nhà họ Phạm thì vẫn còn kém một chút. Hiện giờ anh ta đánh lén thành công khiến cho hạng mục của Phạm Nhật Minh bị trì hoãn nhưng chờ sau khi anh xử lý xong thì tập đoàn nhà họ Lãnh có thể sẽ không đấu lại tập đoàn nhà họ Phạm. Vì thời gian này cô cũng học tập được không ít ở công ty Doctor nên có thể nhìn ra được nhiều thứ hơn. Tập đoàn toàn cầu của Phạm Nhật Minh không thể nào bị phá hủy, lại còn có sản nghiệp của nhà họ Phạm. Dù hiện giờ ở trong tay của Phạm Thành nhưng trên thực tế thì vẫn nghe theo lời của ông cụ nhà họ Phạm, theo như tình cảm mà ông cụ dành cho Phạm Nhật Minh thì 2 công ty dường như vô hình đã trở thành một. Không chỉ vậy còn có công ty Doctor và tập đoàn nhà họ Nguyễn. Mặc dù cô chỉ là tổng giám đốc trên danh nghĩa, nhưng chỉ cần Phạm Nhật Minh nhắc đến thì cô nhất định sẽ giúp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét cho cùng thì tập đoàn nhà họ Lãnh kia cũng không có sự trợ giúp to lớn từ gia đình như Phạm Nhật Minh nên nếu thật sự đấu nhau thì Lãnh Hàn Vũ cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Cách chương.